Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, phụ thể. Minh Ngọc Tiên Tử, đều đã chuẩn bị xong. Sử gia lão giả nương đến phụ cận, nhỏ giọng mở miệng, đang khi nói chuyện, dựa vào nét mặt của hắn có thể rõ ràng nhìn ra tâm tình của hắn lo lắng bất an. Cũng thế, bố trí mai phục vây giết một vị kim đan, hơn nữa còn là ngũ sát thần một trong, cho dù đối phương hiện tại rất có thể hết sức yếu ớt, cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận. Nếu không phải là lệnh Hồ Minh bức bách dụ dỗ, mọi người tại đây có thể lưu lại 1-2 phần 10. Cũng là kỳ tích. Minh Ngọc gật đầu, nói, để cho đạo cơ trở xuống tu sĩ có bao xa lui bao xa. Những người khác ai về chỗ nấy, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía giữa sân đạo cơ tu sĩ, lạnh lùng mở miệng, nếu như chờ xuống động thủ lúc trần trừ, chưa thể diệt sát người tới, là hậu quả gì, chính các ngươi hẳn là rõ ràng. Nghe vậy, mặc dù đã sớm biết hậu quả, một đám người sắc mặt cũng là tối sầm lại, rất hiển nhiên, không thể vây giết đối thủ, bọn hắn cũng đều khó mà may mắn còn sống sót. Bất quá các ngươi yên tâm, đại bổng qua đi, Minh Ngọc cũng biết muốn cho một cái táo ngọt ăn, bất luận kế hoạch được hay không được, đáp ứng cho các ngươi thù lao chúng ta đều quyết không nuốt lời. Nếu là thật sự vây giết ngũ sát thần một trong, thù lao tại vốn có trên cơ sở, nhắc lại 3 thành, lời vừa nói ra, giữa sân đột nhiên yên tĩnh, ở đây trúc cơ tu sĩ hô hấp cũng hơi có vẻ gấp rút. Sử gia lão giả càng là trọng trọng gật đầu, nói, tiên tử yên tâm, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ 3 vị hy vọng. Bất luận là vì tự thân an toàn nghĩ, vẫn là vì phong phú thù lao, bọn hắn cũng sẽ không sinh ra hài lòng. Như thế liền tốt, Minh Ngọc khoát tay áo, cũng không cần khẩn trương thái quá. Kế hoạch chúng ta chu toàn là có thể vạn vô nhất thất. Các quay lại các vị, lập tức khởi động trận pháp. Rõ, ngoặc kép, bên mái hiên khác, Tôn Hằng ngồi xếp bằng một cái đống đất bên trên, đang cách xa nhau vài dặm quét mắt trước mặt hàng thần đại trận. Lúc này hắn không chỉ tu phục trên thân thương tích, vào tay thần niệm châu cũng đã toàn bộ luyện hóa. Điều này làm cho hắn thần hồn lực lượng tăng nhiều. Thần niệm chuyển động ở giữa, trong vòng 10 dặm gió thổi cỏ lay đều nắm trong tay. Pháp lực vận chuyển, tốc độ khôi phục đồng dạng gia tăng không ít, thi triển pháp thuật, thần thông càng là nhanh mấy bậc, thực lực, cơ hồ không thua gì tới táng thần chi địa trước đó. Hắn thi triển cửu U Minh thể thời điểm, mà lại nhờ vào thần niệm châu bên trong công pháp truyền thừa. Thần hồn bí thuật, Tôn Hằng liền ngay cả công pháp tích lũy, lúc này cũng viễn siêu thường nhân, trong 3 người. Hắn kiến thức không bằng lệnh Hồ Minh, tiềm lực không bằng Âm La Tông Minh Ngọc, nhưng đúc thành đại đạo căn cơ, lại nhất là vững chắc. Đầu tiên là dùng võ thành đạo, đạt tới đỉnh phong, phía sau chuyển tu pháp thuật, lần thứ 2 tu tới đạo cơ hậu kỳ, hồi mộng tiên pháp, kim cương minh vương quyết, thái âm bí lục, bất luận là luyện thần, luyện thể, còn là rèn luyện pháp lực. Hắn một thân sở học, đều không kém người khác. Liền xem như tam đạo thất tông chân truyền đệ tử so sánh cùng nhau, sợ đều muốn kém hơn một bậc. Vững chắc căn cơ, cũng có thể để cho hắn tại sau đó con đường tu hành bên trên đi ung dung không vội. Tôn huynh, Minh Ngọc thanh âm cách xa truyền đến, đánh gãy hắn suy nghĩ. Đã chuẩn bị xong. Tôn Hằng gật đầu. Lúc này, lấy thần mộng làm hạch tâm, đường kính 10 dặm làm giới hạn, Tôn Hằng 3 người thành tam tài vị trí chiếm cứ. Phía sau là từng vị đạo cơ tu sĩ, bọn hắn từ mạnh đến yếu, từng vòng hướng ra ngoài mở rộng, Mãi đến 30 dặm có hơn, mỗi người đều sắc mặt ngưng trọng, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tôn Hằng động tác. Đát, theo hắn cong ngón búng ra, một đống lửa giữa trời xẹt qua một đường vòng cung, rơi thân hình cứng ngắc thần mộng dưới chân. Hô, ánh lửa đột nhiên đại thịnh, hỏa diễm như uốn lượn trường xa, dọc theo hàng thần trận trận đồ lan tràn mà đi. Trong nháy mắt, đã tới Tôn Hằng trước thân không xa. Ngọn lửa kia như linh xà quay quanh, đầu rắn vị trí vừa vặn ở vào tế đàn phía dưới, giống như một đầu hỏa diễm trường xà nằm sấp dưới đất. Tất cung tất kính nhô lên thần mộng. Đại trận vừa thành, lúc này có linh quang tỏa ra, hỏa diễm cũng đột nhiên biến xanh thảm, nồng đậm linh quang ở trong sân phun trào. Một đoạn thời khác, linh quang đột nhiên nổi lên, như là một cái xuyên trời trụ lớn, xuyên thủng tầng tầng đám mây, đứng sững ở giữa thiên địa. Cái kia cột sáng cuối cùng, một cái tĩnh mịch không thấy nó thực chất, vòng xoáy chậm rãi hiển hiện. Cùng với làm bạn, còn có cỗ uy áp thiên địa, để cho mọi người cùng nhau động dung khí tức khủng bố. Cẩn thận, Minh Ngọc lòng bàn tay nhoáng lên, một thanh tựa như băng tinh ngưng kết phi kiếm lúc này hiển hiện. Nó muốn tới, trong ba người, Tôn Hằng khoảng cách hàng thần trận gần nhất. Đối với cái kia cỗ từ trên trời giáng xuống uy áp cũng cảm giác rõ ràng nhất. Cũng là bởi vì cái này hắn sắc mặt mới càng thêm khó coi. Nó phát hiện chúng ta. Trước đó chuẩn bị ẩn nặc trận pháp cũng không phát huy tác dụng. Cái kia cỗ âm lãnh thần thức mặc dù cực kỳ không dễ bị người phát hiện, nhưng Tôn Hằng lại cảm giác vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Mà lại, cái kia thần thức còn ở trên người hắn lưu lại chỉ chốc lát, mới chậm chạp vượt qua. Không sao cả, Lệnh Hồ Minh mặc dù trước đó từng có phản đối, nhưng lúc này lại biểu hiện nhao nhao muốn thử. Vốn là không có ý định giấu giếm được nó, liền nhìn nó hiện tại có dám hay không tới. Là ở hạch tâm chi địa chậm rãi chờ chết, còn là tới liều mạng, ta muốn nó sẽ có quyết đoán. Tôn Hằng im lặng ngẩng đầu, lông mày đã là nhẹ nhàng nhăn lại, trong lòng vốn đã có quyết đoán, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lúc này lại đột nhiên hiển hiện một cổ hàn ý. Tựa như, nơi nào có cái gì không đúng, đây là thông tí viên hầu huyết mạch đang cho hắn khởi xướng báo động. Hô, thật dài thổ khí, Tôn Hằng biểu lộ dần dần trở thành nhạt không sai. Trải qua chém giết hắn biết rõ, bất luận nguy hiểm từ đâu mà đến, e ngại cho tới bây giờ đều không chỗ hữu dụng. Vù vù, ông Minh âm thanh bên trong, hàng thần trận lần thứ hai phát sinh biến hóa, cái kia bay thẳng chân trời cột sáng, đột nhiên cuốn ngược, một cái khổng lồ hư ảnh, cũng lấy một loại tốc độ kinh người hướng xuống vọt tới. Nó đến rồi. Minh Ngọc lòng bàn tay nhoáng lên, liền muốn phát khởi thế công. Không đúng, Tôn Hằng vội vã truyền niệm. Không phải ngũ sát thần, là mặt khác đồ vật. Quản nó là ai, trước hết giết lại nói. Lệnh Hồ Minh mười ngón biến đổi. Phía dưới trong hư không đột nhiên hiển hiện mấy chục tấm nhẹ nhàng lay động phù lục. Trên bùa chú lưu quang chớp động, tại bóng đen kia hạ xuống thời khắc, đột nhiên tỏa ra vô lượng quang minh, oanh, ám trầm lôi quang giữa trời chớp động, kinh khủng áp lực nắm kéo xung quanh hư không, điên cuồng hướng bên trong đọng lại, hư không chỗ lõm, bên trong hết thảy cũng đột nhiên co rụt lại, ken két, xương cốt bạo nát thanh âm từ đó truyền đến, theo cự lực đọng lại, cái kia hư ảnh trong nháy mắt vặn vẹo, như là bị vỉ đập ruồi vỗ trúng con ruồi, vốn là khổng lồ thân thể, trong nháy mắt trở nên bằng phẳng, mà cái kia cỗ như núi lửa bộc phát một dạng cường hãn khí tức, cũng theo đó tan thành mây khói, nhưng mọi người sắc mặt cũng không vì thế trở nên đẹp mắt. Hô, chân trời bên trong vòng xoáy như là một cái kỳ dị đồ vật, không ngừng hướng ra ngoài phun ra từng đầu khí tức cường hãn đồ vật. Trong chớp mắt, đã xuất hiện bảy đầu. Đông, Tôn Hằng biến sắc, đột nhiên dậm chân, tại hắn cự lực phía dưới. Đại địa tựa giống như đậu hũ mềm mại, kịch liệt chấn động trong nháy mắt đem toàn bộ hàng thần trận bao trùm. Giống như một cái ánh nến bị người đột nhiên bóp tắt. Cái kia xuyên trời mà khởi linh quang nhẹ nhàng nhoáng lên, trong nháy mắt tiêu tán, mà cái kia vòng xoáy cũng như cây không rễ, thoáng qua liền bị hư không vuốt lên. Cẩn thận, Tôn Hằng truyền niệm bên trong, cũng không bởi vì trong trận pháp đoạn mà chủ quan, ngược lại lộ ra cỗ vội vàng. Nó đến đây, liền trốn ở những vật này ở giữa. Chấn sơn lôi, Minh Ngọc thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, lúc này lại có đại tướng chi phong, sống lưng rất thẳng tắp, phát ra tiếng truyền niệm càng là ung dung không vội. Ngũ hành khốn pháp chú, lôi đình tỏa liên sau đó, đem xuống tới đồ vật toàn bộ vây khốn, chủ trì khôn thổ đại trận toàn lực ứng phó. Vù vù, không cần xác nhận, trên trăm mai thần lôi đã giữa trời hiển hiện, theo nhất định quy luật, đem thần mộng phía trên hư không toàn bộ bao trùm. Oanh, thần lôi nổ tung, trong hư không lúc này bày ra hơn trăm đóa điên cuồng xoay tròn ám trầm lôi đình chi hoa. Những thứ này thần lôi bày ra vị trí, bảo tạc quy lực, bọn hắn trước đó đều làm qua thôi diễn, tận khả năng để cho bảo tạc quy năng phát huy đến lớn nhất. Mà theo sát phía sau, là từng tầng mở ra lưới lớn, hướng phía cái kia mảnh hỗn loạn chi địa trùm tới, lại thêm có trận pháp tung bay, đem cái kia hàng thần trận vị trí toàn bộ bao trùm. Lôi đình thứ, nhược thủy thần phù, đại giải ly chú pháp, đem những này đồ vật trước dọn dẹp sạch sẽ. Minh Ngọc chỉ huy đâu vào đấy, nương theo lấy đủ loại pháp thuật, thần thông thoáng hiện, từng cái cường hãn khí tức liền một mạch biến mất không thấy gì nữa. Đợt thứ nhất, đem nó bước đi ra. Lên, vù vù, trước đó thiết lập tốt phù lục, pháp khí, cùng nhau hiện lên, địa sát canh kim thiên lôi thứ. Vật này dài ước chừng ba trượng, toàn thân vàng rực, hết thảy thập tam cây, mỗi một cây bảo phát đi ra uy năng, cũng có thể làm cho Tôn Hằng vì đó biến sắc. Kim ô liệt dương chân hỏa, đây là một loại uy năng không thua gì phần thiên chân hỏa linh hỏa, vốn là một cái luyện khí bảo đỉnh nội ẩn đồ vật, lúc này lại bị Minh Ngọc lấy ra, như là tưới nước đồng dạng hướng vùng hư không kia bát đi. Lại thêm có mấy chục loại phù chú, thần lôi, trải qua ngũ hành phối hợp, đồng thời bạo phát uy năng, không chỉ có sẽ không lẫn nhau suy yếu, ngược lại có thể lần thứ hai đề thăng. Lúc này, mặc dù tình huống cùng trong kế hoạch có chút khác biệt, nhưng cũng không vượt qua bọn hắn trưởng khống. Oanh! Các thức thần thông pháp môn cùng nhau bộc phát, thất thải hào quang như là một cái không ngừng nhúc nhích cự vật. Giữa trời phồng lên, mà nội bộ, cái kia một cỗ cường hãn khí tức cũng liền một mạch tiêu tịch. Không có, Lệnh Hồ Minh đôi mắt chuyển động, lòng cảnh giác đột nhiên tăng nhiều. Tôn Hằng cũng là trao mày, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên đoàn kia hỗn loạn chi địa. Bên trong, tựa hồ cũng không bọn hắn trong dự liệu ngũ sát thần. Hắn xác thực đến đây. Điểm này, Tôn Hằng có thể cam đoan. Mặc dù cảm giác không đến đối phương, nhưng hắn trong lòng truyền đến báo động, lại là cũng không vì thế yên tĩnh. Ngược lại càng ngày càng mạnh. Nó không có khả năng tại không kinh động trận pháp tình huống dưới chạy đi. Minh Ngọc lúc này quyết đoán. Tố thủ vung lên, nói, tiếp tục, đợt thứ hai, lên, tranh, kình nó tiếng vang lên, lần này là 3.600 cây toàn thân sáng như tuyết phi tiễn. Thân mũi tên bên trên, có phù lục hoa văn chớp động, đang phi hành bên trong, lại thêm mơ hồ có một luồng kinh khủng lực lượng ngo ngoe muốn động. Cùng với làm bạn là từng chương lá bùa, từng đạo linh quang, còn có cái kia từng mai thần lôi. Định, đột nhiên, một tiếng kéo dài cuồn cuộn thanh âm, đột ngột từ cái này bị linh quang bao vây chi địa vang lên. Âm thanh ra, hư không rung động, vạn vật đủ ngưng, tịch diệt, ngôn xuất, pháp tùy, vô hình ba động quét sạch toàn trường. Cái kia ngo ngoe muốn động lôi pháp, linh quang, nghe tiếng cùng nhau tiêu tịch, như là tắt lửa đạn pháo, vô thành vô tức hướng xuống rơi đi, liền ngay cả chung quanh trận pháp, cũng bắt đầu vô thanh run rẩy, hiện ra trông đỡ hết nổi hình dạng. Bá, Tôn Hằng ý niệm khẽ động, hơn ngàn kiếm khí đột nhiên xông lên tận trời, thẳng chạm cái kia dần dần hiển lộ hư ảnh. Cùng lúc đó, từng đóa xương tiêu vào hư không ngưng kết, trong nháy mắt đã khắp trải chân trời. Nơi xa, chấn động âm thanh vang lên lần nữa. Không cần Minh Ngọc chỉ huy, mọi người tại đây đều rõ ràng phải làm thế nào hành động. Từng đạo pháp thuật, thần thông y theo kế hoạch tốt đường đi phóng lên tận trời. Hướng bóng người kia bao phủ mà đi. Ngũ sát thần lời lệnh thần thông tuy mạnh, lại chỉ có thể đối phó cùng một thời gian đột kích thế công, lại không thể có thể tiếp tục thi triển, mà bọn hắn kích phát phù lục, thi triển thần thông thời gian lại cũng không nhất trí, trước sau đan xen, dạng này liền có thể tránh cho bị đối phương lấy lời lệnh thần thông đồng thời đánh tan, mà lại có thể thừa dịp đối phương thi triển thần thông lúc phát động công kích. Khốn, sát chi cục vừa thành, chỉ cần đối phương không thể trốn ra ngoài, như vậy bọn hắn có là thủ đoạn gọi tới người. Diễn thử thủ đoạn, có tới 10 đợt, mỗi một đợt đều có thể đối với Kim Đan Tông Sư tạo thành chí mạng uy hiếp. Liền xem như ngũ sát thần, một khi lâm vào cái này cục, cũng có thể giết chi. Bóng người kia hiển nhiên cũng rõ ràng lúc này tình huống. Nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác, đến bên này, liều mạng, còn có một chút hy vọng sống, ở bên trong, đã không còn đường sống. Tranh, bóng người cầm trong tay hai đùi bắt chéo trước thân đan sen. Đôi xiên nhẹ nhàng chấn động, một luồng thánh khiết thuần túy bạch quang lúc này quét sạch tứ phương. Đem tất cả đột kích thế công, tất cả đều ngăn lại, giữa bạch quang. Một cái khí chất yêu dị người trẻ tuổi lặng lẽ hư lập, quét sạch tứ phương, hắn mặc dù suy yếu, tôn nghiêm còn tại, lại không phải những thứ này nhỏ yếu như sâu kiến người có thể miệt thị. Các ngươi, đáng chết, âm thanh rơi, một luồng thiên địa cũng vì đó biến sắc kinh khủng uy áp. Đột nhiên từ hắn trong cơ thể hiện lên, cái kia cỗ uy áp. Giống như từng tòa núi lớn, như là thực thể, đột nhiên đặt ở trong lòng mọi người, liền ngay cả Tôn Hằng, mặt đều biến sắc, thân hình khẽ động, lại thêm có hơn 10 đạo cơ tu sĩ, cho dù bọn họ thân có tĩnh tâm ngưng thần chi bảo, cũng là chớp mắt, té xỉu tại chỗ trên mặt đất, nhưng cái kia thanh niên yêu dị, lại cũng chưa vì thế tự đắc. Ngược lại sắc mặt đại biến, mắt lộ ra vẻ kinh nộ, lục dục cấm thần trận. Tại hắn trước kia thuần túy trong thức hải, lặng yên xuất hiện 6 đầu vô hình vô tướng đồ vật. Bọn chúng tại thức hải bên trong dẫn động vô tận tạp niệm. Thét chói tai vang lên hướng phía hắn thần hồn chỗ sâu đánh tới. Tâm ma, liền xem như thân là ngũ sát thần một trong. Thần thể danh xưng vạn tà bất xâm, bị lục dục tâm ma xâm nhập, thanh niên yêu dị một thời gian cũng là không thể động đậy. Động thủ, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Minh Ngọc giống to một tiếng, nghìn đạo sớm đã chuẩn bị tốt băng phách thần quang cùng nhau hiện lên. Thẳng tắp đánh vào thanh niên yêu dị trên thân, Tôn Hằng kiếm khí theo sát phía sau, đem đối thủ bao ở trong đó. Điên cuồng rảo sát, lệnh Hồ Minh cũng điều khiển hơn 100 tấm bùa, dán hướng đối phương. Giữa sân còn lại người mặc dù phản ứng chậm hơn, nhưng cũng không chút khách khí kích phát trưởng khống phù lục. Pháp khí, cộng đồng đánh giết tới. Ầm ầm, cho dù giữa sân người kia là vị kim đan tông sư, thần thể cường hãn, trải qua này một kích, cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Khí tức kịch liệt giảm mạnh, giống như thoi thóp ánh nến, thổi tức diệt, hống. Không phải người tiếng gầm gừ từ hư không vang lên. Phía dưới hàng thần trận xoay quanh hỏa diễm trường xa đột nhiên nâng tên kia gọi nữ tử thần mộng. Xuyên trời mà lên, trường xa có thể kéo dài 10 dặm. Hình thể có thể nói khổng lồ kinh người. Nó đem thân thể một bàn. Tầng tầng lớp lớp đem thanh niên yêu dị bao ở trong đó. Chọi cứng lấy đột kích thế công. Đầu lâu gập lại. Liền hung hăng hướng phía trước thân đại trận đánh tới. Thấy thế, Tôn Hằng nhịn không được khuôn mặt ngưng tụ. Hắn lại không ngờ tới. Cái này có chút đặc thù hàng thần trận. Lại vẫn là ngũ sát thần hộ thân chi pháp. Mà sát thần nếu như là thành công dấn thân vào nguyên thai bên trong phục sinh. Trên thân thương tích cũng sẽ lần thứ hai khôi phục. Mặc dù trên người thần mộng, Minh Ngọc mấy người động tay động chân. Nhưng có thể hay không đối với một vị kim đan tông sư tạo thành uy hiếp, còn chưa thể biết được. Mà nếu như bị hắn chạy đi, bành, đại địa run lên, Tôn Hằng đã xuyên trời mà lên, Tốn Phong độn pháp thi triển hết phía dưới, trong nháy mắt ngăn ở cái kia đầu rắn trước đó, vạn tượng luân chuyển, kiếm khí phá thể mà ra, giữa trời xoay tròn, theo Tôn Hằng bấm đốt ngón tay một chút. Liền hướng phía cái kia cự xà tiễu sát mà đi. Xoẹt xẹt nha, ánh lửa chớp động, trường xà liên tiếp mà đứt, cũng lộ ra bên trong cặp mắt kia băng lãnh, mặt không biểu tình thanh niên yêu gì. Hắn một tay nhấc lấy thần mộng, đang tự hướng Tôn Hằng xem tới. Hồn thân đều là vết nứt ngũ sát thần, đối mặt đột kích kiếm khí càng là không tránh không né. Khóe miệng ngược lại lộ ra một vệt quỷ dị ý cười. Thần, mà thần mộng, lúc này càng là cười thoải mái. Ta theo ngài phân phó, đem cái kia trận pháp giao cho bọn hắn. Ngươi làm rất tốt, người trẻ tuổi chậm rãi gật đầu. Nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt càng phát ra quỷ dị. Thực sự là, hoàn mỹ phụ thể thể xác. Không tốt, Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái. Lúc này điên cuồng triệt thoái phía sau, nhưng hắn đầu lâu bên trong một vật, lại cùng lúc này đột nhiên chấn động, như là nhận dẫn dắt. Đối diện thanh niên kia nhục thân đột nhiên vỡ vụn, bên trong một luồng u quang, trong nháy mắt chui vào Tôn Hằng trong thức hải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.